Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1301, hắn lại đang suy tính. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và Tam Lót đề cử nguyệt phiếu hóa nghiệm 1. Phim Trịnh Nhân nhìn rất cẩn thận, ước chừng dùng sấp xỉ 20 phút. Alpha fetoprotein từ 12 đến 31 rồi đến 501.001.000. Cơ hồ mỗi lần kiểm tra lại, chỉ số cũng sẽ gấp bội lên tăng. Vượt đến gần đây, lên tăng bội số càng cao, mà những thứ khác kiểm tra, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu tỏ rõ có khối u còn sót lại chỗ bị bệnh hoặc là rời đi chỗ bị bệnh. Quả nhiên và mình tưởng tượng là giống nhau. Nhìn xong tất cả sau khi kiểm tra, Trịnh Nhân cầm phim và kiểm tra báo cáo sửa sang lại. Dựa theo thời gian thứ tự từng tái thả trở về, Trịnh bác sĩ, ngài, Lý Huy do dự hỏi một câu. Lý tỷ, là như vậy, Trịnh Nhân cầm phim thả vào ghế salon trên tay vịn. Rất nghiêm túc nói đến, ta tin tưởng ngài khẳng định tìm rất nhiều nhà bệnh viện tương quan phòng chủ nhiệm xem bệnh. Lý Huy gật đầu một cái, kết luận đều là nhất trí, muốn xem xét xem. Trịnh Nhân nói, thật ra thì ta muốn nói cũng phải cái này, ta hoài nghi có rời đi chỗ bị bệnh, nhưng mà phát hiện có kiểm tra không cách nào phán đoán chỗ bị bệnh rốt cuộc ở vị trí nào. Lý Huy trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, suy đoán có rời đi nhọt, lại không có chứng cớ. Đây chính là bây giờ tình huống. Tương tự ca bệnh ta cũng đã gặp qua. Ung thư gan rời đi chỗ bị bệnh bùng nổ là sinh trưởng, là rất khó áp chế. Lý lão bây giờ trạng thái tinh thần, ăn uống cuộc sống thường ngày như thế nào? Trịnh Nhân hỏi, cũng coi như tốt, cùng trước kia không có lớn đặc biệt khác biệt. Lý Huy nhẹ giọng nói, lời nói bên trong thanh thanh nhàn nhạt, nhưng khó mà che giấu nàng thất vọng. Ừ, Trịnh Nhân trầm ngâm mấy giây, cuối cùng nói đến, như vậy, lão nhân gia nếu là đối với làm CT bình quét không có ý kiến. Ta muốn làm một toàn thân CT kiểm tra. Toàn thân, ừ, bao gồm tất cả vị trí. Trịnh Nhân nói, ta bây giờ ở tham gia khoa, đối với hình ảnh biết rõ coi như là tương đối sâu nhập. Thụy Điển, thủ đô Stockholm, Đại học Y khoa Karolinska, trường Y khoa Mörha, tiến sĩ. Đối với Trịnh bác sĩ hình ảnh học kỹ thuật tương đương đồng ý, viên phó viện trưởng đúng lúc chen vào một câu. Lý Huy không có kinh ngạc, nàng hẳn nghe nói Trịnh Nhân gần đây cho đến từ Thụy Điển Mörha tiến sĩ làm giải phẫu sự việc, cho nên nàng mới sẽ đến 912. Chỉ đích danh muốn tìm Trịnh Nhân xem bệnh, bất quá toàn thân CT, vậy được làm nhiều ít cái vị trí, muốn ăn nhiều ít thả tia. Vậy người bệnh, thân nhân người bệnh đối với cái này tương đối để ý. Ta về nhà và ta phụ thân thương lượng một chút. Lý Huy có chút do dự nói đến. Được, Trịnh Nhân nói xong, cầm lấy điện thoại ra, điều ra mã QR, nói. Lưu cái WeChat đi, nếu là Lý lão đồng ý làm CT, ta sớm cùng chử khoa trưởng chào hỏi. Viên phó viện trưởng nhìn Trịnh Nhân, hơi cười một tiếng, cái này đứa nhỏ, thật là không hiểu đối nhân xử thế. Lý lão tới 912 làm kiểm tra, còn dùng ngươi chào hỏi. Bất quá hắn không lên tiếng, chỉ là nhìn thú vị, cứng đầu cứng cổ. Mình lúc còn trẻ sẽ không cũng là như vậy đi. Lý Huy ngay sau đó quét Trịnh Nhân WeChat, tăng thêm bạn tốt, liền cáo từ rời đi. Tiểu Trịnh, ngươi làm sao phán đoán? Viên phó viện trưởng cùng Lý Huy đi liền sau đó, mới thận trọng hỏi, viện trưởng, ta cao độ hoài nghi là rời đi nhọt, nhưng vị trí không xác thực định. Trịnh Nhân nói thật, coi như là ta làm CT, có thể kiểm tra ra cơ hội vậy không phải rất lớn. Viên phó viện trưởng ngẩn người một chút. Cái gì gọi là coi như ngươi làm CT? Lời nói này, đối với mình kỹ thuật trình độ cao bao nhiêu tín nhiệm? mới sẽ rất tự nhiên nói ra những lời này. Hắn cười một tiếng, nói, ngồi xuống nói, Tiểu Trịnh, Trịnh Nhân cảm thấy có chút kỳ quái. Viên phó viện trưởng tìm bản thân có chuyện. Làm sao còn không để cho mình đi đây? Ở cho mơ à, tiến sĩ làm xong giải phẫu sau đó. Trịnh Nhân loại này xã giao chậm chạp, người cũng có thể cảm nhận được nghiêm viện trưởng. Viên phó viện trưởng đối với thái độ mình biến hóa. Bất quá đối với hắn mà nói, cái này cũng không có vấn đề. Tiểu Trịnh, Lý lão mặc dù không phải là chữa bệnh chuyên nghiệp khoa học gia, nhưng ở nước ta lâm nguy, chân quý động vật hoang dã bảo vệ nghiên cứu, thúc đẩy trong công tác, có không thể xóa nhòa cống hiến. Viên phó viện trưởng chậm rãi nói đến, Trịnh Nhân nhìn hắn ánh mắt, bày ra trên một bức nhỏ lúc đi học nghe lão sư giảng bài tư thái. Lý lão bị bệnh, ta cũng thật đáng tiếc. Viên phó viện trưởng nói, người sao, sanh lão bệnh tử, luôn là rất bình thường. Hết sức mà là cũng là phải. Hơn nữa Lý lão trước ở Hiệp Hòa, đế đô gan mật xem bệnh, và chúng ta quan hệ cũng không lớn. Ta mới vừa tham gia công tác thời điểm, cả nước có một lần thanh thế thật lớn cứu gấu trúc lớn hoạt động. Ngươi có ấn tượng sao? Ếch, là cây trúc nở hoa. Ừ, Lý lão là chủ yếu phát động một người trong. Viên phó viện cười dài nói, nếu là không có, không nói cái này, người đối với Lý lão ẩn núp rời đi nhọt, rõ ràng chẩn đoán chắc chắn bao lớn. Trịnh Nhân trầm ngâm, nếu là từ trước, khẳng định một tia chắc chắn cũng không có. Hiệp Hòa, đế đô gan mật, như vậy nhiều đại nghiêu cũng không có chẩn đoán. Ở Trịnh Nhân tới xem là rất bình thường, nhưng bây giờ, đế đô can đảm Chu Xuân Dũng chủ nhiệm. Ân không giống, cái gọi là lớn châu, Trịnh Nhân hoàn toàn lấy hòa nhã tâm tính tới xem, không có từ trước cái loại đó mang bái cảm giác, nhưng phải nói mình có thể rõ ràng chẩn đoán, khả năng này cũng không lớn, dùng móng heo lớn chẩn đoán, trời mới biết vậy hàng sẽ không chỉ cho mình một cái di căn xương ung thư chẩn đoán, cũng không tiêu rõ là bộ vị nào, xem CT. Cộng thêm mình có xây lại năng lực, có thể xác định mấy cái có thể điểm, nhưng cuối cùng phải làm gì? Làm gì? Trịnh Nhân vẫn là một đầu hạt xương. Suy nghĩ mấy phút, trong phòng làm việc yên lặng dị thường. Viên phó viện trưởng vậy không thúc giục, mà là có nhiều hứng thú nhìn Trịnh Nhân. Trẻ tuổi, thật thà, nghiêm túc, như thế mấy chữ hối xuất hiện ở viên phó viện trưởng đầu óc bên trong. Lúc ấy Khổng chủ nhiệm mãnh liệt yêu cầu thời điểm, bất kể là mình vẫn là nghiêm viện trưởng cũng không nghĩ tới lại sẽ là như thế một người trẻ tuổi. Lúc ấy mình tại sao nghĩ giải thưởng Nobel y học người được đề cử chỉ là một hài hước, có thể là 912 gia tăng lau một cái lượng xác, nhưng cũng chỉ là lau một cái lượng xác. Hài hước sao? Nếu là coi là thật liền thua. Có lẽ mấy chục năm sau đó, hắn có thể trưởng thành là công trình viện viện sĩ vậy nói không chừng. Lúc ấy mình đồng ý, nguyên nhân chủ yếu có hai điểm, giải Nobel người được đề cử thân phận và Khổng chủ nhiệm cố chấp. Mà bây giờ nhìn lại, thật đúng là một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Mấy tháng thời gian, đứa nhỏ cũng đã như thế phạm vỡ. Mình cầm trong nước lá gan trị liệu vấn đề khó khăn ném cho hắn. Hắn không có cười khổ biểu thị mình không thể ra sức, mà là ở suy tính. Hắn lại đang suy tính. Suy tính, ý nghĩa có thể, mặc dù có khả năng không lớn, nhưng chỉ cần tồn tại, chính là một loại đột phá. Rất lâu sau đó, Trịnh Nhân mới tỉnh lại, cười khổ nói, viện trưởng, người biết ta duyệt phim trình độ rất cao, nhưng ta cũng không cách nào bảo đảm, chỉ có thể có 30% có thể phát hiện không xác định dị thương. 30%, cái này đã rất cao. Viên phó viện trưởng cười một tiếng, nói, 30% là đủ rồi, vậy ta tìm thời gian đi khuyên một chút Lý lão. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự.